chính mình phá bỏ phong ấn. Sau đó trục xuất 3 người bọn họ ra khỏi sư môn. Đuổi ra khỏi linh đàm bí địa của nàng. Cách chương.